cá chép đỡ đạn phản công, lật mặt thịnh thế bạch liên hoa. Chương 12, tôn nghiêm của thế thân 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor đậu nành số chữ 1736. 15/03/2021. Vưu Thi Kết cầm điện thoại ngây người tại chỗ, cô đang nằm trên giường, chán rán miếng hạ sốt, vừa uống hết một đống thuốc cảm xong ngủ một giấc. Toàn thân uể oải không cử động nổi, đạo diễn của bộ phim Gián Điệp khởi máy vào tháng sau, Vương Nhất gọi điện thoại tới. Nhìn thấy tên người gọi liền tỉnh táo lại, lập tức nhấn nghe. Chào Vưu tiểu thư, chuyện là, mấy hôm nay tôi không cách nào tìm được diễn viên đóng thế nào trông giống cô để mời về cả, khó khăn lắm mới tìm ra Giang Noãn, cô ấy cũng có chút danh tiếng trong giới. Quan trọng nhất là cô ấy trông giống Vưu tiểu thư y hệt. Kết quả hôm qua lúc chúng tôi hẹn ra ký hợp đồng, tôi mới biết được cô ấy đắc tội cô. Nghe nói hai ngày nay nháo loạn đầy trên mạng, cô ấy liền bị trầm cảm, nói rằng không muốn nhận công việc này nữa. Vậy là việc tìm diễn viên đóng thế trở nên vô vọng. Mà cô thì nhất quyết không chịu tự mình diễn còn gì. Cho nên tôi định đổi diễn viên nữ chính khác có tố chất tốt hơn. Vưu Thi Kết cầm di động cười lạnh, bắt chị đây phải tự mình diễn ư, nghĩ cũng đừng có nghĩ, mấy hôm trước có người vì diễn mấy cảnh nguy hiểm mà bị thương dẫn đến trông xấu xí cực kỳ, mấy cảnh trong phim Gián Điệp, hệ số nguy hiểm rất cao. Huống chi Vương Nhất nổi tiếng nghiêm túc quay chân thật đến mức không ai nghĩ đây là quay phim, diễn không cẩn thận liền mang họa vào thân còn gì. Sau khi cúp điện thoại của Vương Nhất, cô liền nhấn máy gọi cho Tiểu Trần. Tiểu Trần đang gấp gáp thu thập tin tức của Giang Noãn. Làm gì có thời gian mà quan tâm Vưu Thi Kết nên anh chẳng thèm để ý tới. Hiện giờ trong lòng của ông chủ anh chỉ toàn hình ảnh của Giang Noãn, vừa trở về phòng làm việc liền phân phó. Tôi muốn biết toàn bộ mối quan hệ của Giang Noãn, từ gia đình đến cuộc sống, chỉ cần có liên quan đến cô ấy liền ghi lại, trong vòng 2 ngày đưa đến bàn làm việc cho tôi. Tiểu Trần cầm tài liệu trong tay, trực tiếp trợn tròn mắt. Vưu Thi Kết không gọi được cho Tiểu Trần, liền lì lợm gọi thêm 3 cuộc nữa, nhưng vẫn chẳng có ai nghe máy. Không biết vì sao lại bị lơ, nhưng cô cũng không lo lắng, nghĩ đến chuyện mấy ngày sau sẽ ăn cơm cùng vệ tổng, lúc đó cô đề cập đến chuyện này là được. Cô ở trong làng giải trí một năm càng quét ngang dọc, có thể nói công của vệ tổng không thể không nói tới. Vưu Thi Kết không hề sốt ruột, vệ tổng bị bệnh kén ăn mất ngủ nặng. Đương nhiên, chứng mất ngủ cô không giúp gì được, nhưng kén ăn thì khác nha. Cứ 2-3 ngày vệ Lập Uẩn liền tìm cô một bữa, lúc đó dù cô có yêu cầu gì thì vệ Lập Uẩn cũng chấp nhận. Rốt cuộc con người không thể không ăn cơm. Lần đầu tiên Vưu Thi Kết gặp vệ Lập Uẩn là ở bệnh viện, khi đấy vệ Lập Uẩn đang truyền nước biển. Vệ Lập Uẩn đã 3 ngày không ăn gì cả, thời điểm ra khỏi cửa liền trực tiếp té xỉu, Tiểu Trần trợ lý của anh liền lái xe đem anh tới bệnh viện. Vệ Lập Uẩn đang truyền nước biển thì Vưu Thi Kết vì đóng phim nên ngã gãy chân, cũng bị đưa đến bệnh viện, vừa vặn ở ngay bên cạnh phòng của vệ Lập Uẩn. Hai người ở cùng bệnh viện sớm muộn gì cũng đụng mặt. Vưu Thi Kết khi ấy bất quá chỉ là minh tinh nhỏ tuyến mười mấy, tuy rằng nhờ vào diện mạo xinh đẹp mà trở thành bình hoa giới giải trí. Nhưng mà cô biết năng lực của mình hơn như vậy, chỉ là không có cao nhân giúp đỡ, có nằm mơ cô cũng không ngờ đến cao nhân nhanh như vậy liền tự mình đến trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó cô đang ăn đống đồ ăn nhanh mà trợ lý mua tới, liền thấy vệ Lập Uẩn đi ngang qua, sau đó đi đến trước mặt cô hỏi. Tôi ăn chung được không? Từ đó về sau mở ra đoạn nhân duyên cùng ăn của cô và vệ Lập Uẩn. Hiện giờ cô đã trở thành đại hoa đán trong giới giải trí, fan trên Weibo lên đến 8.000 vạn, chỉ cần một giây là có thể kêu gọi một nhóm người vì cô mà ra trận. Gián Điệp là bộ phim được đầu tư lớn nhất trong năm nay, chất lượng kịch bản cũng thuộc hàng đỉnh của chóp. Hơn nữa, gần đây đang chúc mừng thống nhất đất nước được 70 năm nên kịch bản dân quốc được ưa chuộng vô cùng. Gián Điệp tự nhiên được nhiều người mong chờ, vệ Lập Uẩn cũng không để ý nhiều, dùng một câu nói liền đem cô thành nữ chính. Hiện giờ ai dám đắc tội cô chứ? Giang Noãn bất quá chỉ là một kẻ thế thân nhỏ bé, ở giới giải trí phải dễ dụ thống khổ như vậy, mà dám đứng trước mặt cô kêu gào. Chẳng qua là do cô ta biết đạo diễn Vương Cầu Toàn, ông ta đối với mỗi một cảnh quay đều phải hoàn mỹ, cũng vì điều đó mà. Con danh đó dám uy hiếp cô, xem ra lần giáo huấn trên mạng vẫn không đủ với cô ta. Cái đoàn phim này chờ đó, cô sớm muộn gì cũng có cách làm cho vệ tổng giúp cô, khiến đạo diễn Vương câm miệng, có biết bao nhiêu là cách để xử lý chuyện này, cùng lắm thì sửa kịch bản thôi, đem mấy cảnh hành động cắt bớt. Một con nhỏ diễn viên đóng thế vô danh thì gây ảnh hưởng được gì chứ? Vì thế không lâu sau, Vưu Thi Kết lại lên hot search lần nữa. Thế thân uy hiếp Vưu Thi Kết, trực tiếp nhảy thẳng lên đầu hot search, số lần truy cập và bàn tán cao hơn 3 lần so với tiêu đề thứ hai. Weibo Vưu Thi Kết có thể nói là đang châm biếm Giang Noãn không đáng một đồng. Hôm nay từ đạo diễn mà biết được một tin chấn động, nói là tôi đắc tội diễn viên đóng thế nên muốn đem vai nữ chính của tôi cắt bỏ. Tôi chưa từng nghĩ đến có ngày tôi vì việc nhỏ này mà mất đi công việc. Ai cần đáng thương, nhưng tôi không hối hận, bởi vì trong công việc cô tùy hứng, khiến cho toàn bộ đoàn phim phải vì vậy mà vất vả chiều theo ý của cô, tốn tiền thuê tiếp phim trường, tôi bị cảm lạnh sinh bệnh. Từng hành động tôi làm đều không thẹn với lương tâm, tôi nói rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ thuê cô nữa. Noãn Noãn Dương Quang, những lời này tôi nói được làm được. Nhưng nếu đạo diễn đoàn phim yêu cầu, như vậy vì công việc cho dù không muốn tôi cũng sẽ chấp nhận không oán hận một câu. Không nghĩ đến, Noãn Noãn Dương Quang dựa vào đó mà trái lời từ bỏ công việc để uy hiếp tôi. Cô bảo bị trầm cảm, tôi không tin, tôi biết lần này đoàn phim mới rất coi trọng diễn viên đóng thế, tôi thật lòng muốn biết đến cùng chỉ là cô muốn tôi cúi đầu xin lỗi cô đúng không, vậy thì tôi chấp nhận. Công việc ở đoàn phim mới là việc lớn, Noãn Noãn Dương Quang cô muốn gì cứ nói, chỉ cần tôi làm được tôi liền đáp ứng cô. Đoạn văn kể khổ dài này của Vưu Thi Kết là chấp nhận xin lỗi, nhẫn nhịn Giang Noãn ư, nằm mơ cũng không xảy ra. Chỉ là cô muốn cho Giang Noãn một bài học, ở giới giải trí danh tiếng thấp kém không cách nào cải thiện được, ai ngờ cô không nghĩ tới Giang Noãn nhanh như vậy liền phản kích lại. Vưu Thi Kết vừa phát xong Weibo, trên mạng lập tức sôi trào, Weibo của cô trong thời gian ngắn leo lên đỉnh hot search. Bình luận nhìn sơ qua cũng thấy đang tăng không ngừng, đối với Giang Noãn công kích chỉ có tăng không có giảm, chuyện cá nhân của Giang Noãn bị lục soát không ngừng, để đem ra châm biếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí địa chỉ nhà, số điện thoại của Giang Noãn cũng bị tra ra. Thời điểm cả nước đều công kích Giang Noãn đang ngồi trên xe buýt ung dung, 404 theo dõi trên mạng, tức giận vô cùng nói với Giang Noãn. Ký chủ, Vưu Thi Kết lại không biết điều công kích chỉ. Giang Noãn nhẹ nhàng cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. 404 đăng nhập Weibo của chị, đi bán thảm nhóc chịu không? 404 cao hứng hét lên, bán thảm thì thôi đi, nhưng hố bạch liên hoa thì đi nha. Sau đó, mặc kệ mọi người đánh mắng, Giang Noãn liền cập nhật Weibo. Noãn Noãn Dương Quang, cô xác định là không làm gì thẹn với lương tâm. Rực dây bạo lực Internet tôi cũng nhìn, nhưng bất quá vì tôi đã từng là fan của cô nên tôi không muốn đứng nhìn nữa. Đính kèm theo chính là một đoạn video hoàn chỉnh hiện trường đoàn phim. Bên trong quay lại đầy đủ cảnh Giang Noãn nhảy xuống nước, ngoi lên liền bị mắng, ngụp xuống một hồi, cứ ngoi lên là bị mắng, sau đó lặn một hồi lâu sau vẫn chưa lên. Đoạn sau của video là đoạn Giang Noãn được kéo lên trông như cái xác không hồn. Cách chương.